Diệp Lẫm nói, ôi chao, cái này mà anh cũng tìm được. Trử Vân nói, tên quỷ này, bó tay chịu trói đi. Trử Vân điền tên Diệp Lẫm vào, chọn gửi đi, loa, Trử Vân, ao, Trử Vân, chuyện gì vậy? Diệp Lẫm, cậu làm gì tôi thế? Tại sao đáp án lại không đúng? Diệp Lẫm khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười, Trử Vân, cậu đừng có đắc ý vội. Trử Vân cười lớn vài tiếng, lấy một cuộn giấy từ trong túi ra, chỉ vào Diệp Lẫm nói, tôi muốn đưa cậu ta đi. Đó là một tấm thẻ đồng sinh cộng tử. Trước khi bị loại có thể chỉ định một người chơi cùng bị loại. Diệp Lẫm, ao, có điều trò chơi vẫn chưa kết thúc. Trử Vân trợn mắt há miệng, hoài nghi cuộc đời, bình luận, tại sao không phải Diệp Lẫm chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ không phải là Diệp Lẫm? Thế là ai? Mộ Thanh ha, tôi cảm thấy là Mộ Thanh đó. Là Diệp Lẫm chứ? Có thể do chưa trả lời đúng câu hỏi. Chắc phải trả lời đúng hẳn mới được. Lúc này Mộ Thanh đang ở phòng giải đề tầng 1. Trử Vân đã điền xong hết toàn bộ câu hỏi kia. 9. Người của câu lạc bộ kẻ dò đường đến. Hang xâm cách, thám hiểm vào tháng 2, năm 2009. 8. Người quay về bình an. Người không về là Diệp Lẫm. Nguyên nhân cái chết là bầy sói. Lúc này, đài trong trường liên tục truyền đến tiếng Trử Vân, ao, Diệp Lẫm, ao. Mộ Thanh nhìn khung trả lời của Trử Vân xuất hiện một dấu X lớn đỏ chót. Chỉ còn lại mình với Nhiên Nhiên. Mộ Thanh đổi tên Diệp Lẫm thành Lộ Bắc Nhiên. Cũng như vậy, một dấu X đỏ xuất hiện trong khung trả lời của cậu ta. Chấm, không phải à, Mộ Thanh lẩm nhẩm. Còn sai chỗ nào nữa sao? Mộ Thanh cau mày mở chứng cứ mới nhất mà Trử Vân chia sẻ ra. Ồ, ở đây có thời gian này. Ngày 5 tháng 2, đây là thời gian xuất phát. Mình hiểu rồi, căn bản Diệp Lẫm không đi. Vậy nên số người xuất phát là 8, số người về là 7. Tiếng bước chân truyền đến, Lộ Bắc Nhiên xuất hiện ở cửa. Mộ Thanh quay đầu lại nhìn Lộ Bắc Nhiên. Xin lỗi nha Nhiên Nhiên. Chấm, cậu ta gõ số 7 vào, nhấn trả lời. Mộ Thanh nở nụ cười chiến thắng. Nhưng ngay giây sau đó, Mộ Thanh, ao, ống kính quay được vẻ mặt đang ngơ ngẩn của Mộ Thanh. Manh mối Diệp Lẫm tìm được ở ải đầu tiên chính là tấm hình mà Trử Vân tìm thấy. Khi hắn nhận được cũng thấy rất đáng ngờ. Có ý gì vậy? Tôi khác với bọn họ sao? Tin nhắn trong điện thoại di động là Diệp Lẫm gửi cho Trử Vân. Nội dung là, nhà tôi có việc, không thể đi du lịch cùng mọi người được. Sau khi hắn tìm thấy manh mối này, tai nghe bỗng truyền lại tiếng nói của đạo diễn. Thân phận của cậu là người bảo vệ. Diệp Lẫm hỏi, bảo vệ ai? Nhưng đạo diễn lại không đáp lời. Diệp Lẫm nói với cameraman bên cạnh, tôi cảm thấy thế này. Tôi có một đồng bọn nữa, mà thân phận của người đó khá đặc biệt, cho nên tôi nhất định phải làm loạn lên. Không thể để những người khác hoàn thành bài thi. Không nhầm thi, thư mời cũng là do tôi gửi. Bình luận, đờ mờ, thế mà cũng đoán được. Lẫm Lẫm thông minh quá. Lẫm Tử tốt nghiệp Stanford đó. Không thông minh được chắc. Cái vẹo gì, không ngờ Lẫm Tử lại là học sinh giỏi. Sau đó Diệp Lẫm liền xóa tin nhắn đi. Bình luận, boy thủ đoạn, chấm, bên ngoài hề hước bên trong nham hiểm. Khung hình chuyển sang Lộ Bắc Nhiên. Sau khi cậu giở tờ báo không có mấy thông tin trong phòng thư viện kia. Giọng nói của đạo diễn bỗng vang lên trong tai nghe. Thân phận của cậu là người báo thù. Màn hình xuất hiện một đàn sói mắt màu xanh lục. Lúc có lúc không vang vọng giọng nói run rẩy của một chàng trai. Cậu ta kêu, cứu mạng, con sói đầu đàn bỗng mở ra cái miệng lớn như bồn máu của nó. Lao tới, bình luận, má ơi sợ rớt cả điện thoại. Dùng bình luận bảo vệ, cảnh báo năng lượng cao. Hiệu ứng chân thực quá. Hết hồn chim én. Tôi, vẻ mặt Lộ Bắc Nhiên ngạc nhiên. Tôi là ma á. Người trên báo là cha mẹ của Lộ Bắc Nhiên. Cậu nhìn thấy cha mẹ mình, cho nên được mở khóa ký ức, cũng mở khóa nhiệm vụ mới. Cậu phải loại tất cả mọi người trừ Diệp Lẫm thì mới chiến thắng. Lộ Bắc Nhiên nhăn mặt. Không, đừng mà, hay là tôi đầu hàng luôn nhé. Đạo diễn nhắc nhở, không thể đầu hàng. Bình luận, Nhiên Nhiên nghi ngờ cuộc đời. Nhiên Nhiên sợ ma phải không? Cảm thấy run rẩy. Ha ha ha, đáng yêu quá. Lộ Bắc Nhiên nói với máy quay. Tôi phải đi tìm anh Diệp Lẫm ngay. Trong danh sách cần loại của tôi không có anh ấy. Phải biết lý do vì sao. Bình luận, áo áo áo mềm nhũn luôn. Anh Diệp Lẫm gọi thân thiết quá dị. Ấy chết tôi. Lộ Bắc Nhiên đụng mặt Diệp Lẫm. Bắt đầu thăm dò. Anh có cái gì đó chưa chia sẻ không? Diệp Lẫm nhìn cậu cười. Có, rồi lập tức lấy tấm hình ra. Lộ Bắc Nhiên, anh không sợ em là người xấu à? Diệp Lẫm, trực giác, hai ta là một phe. Em là người xấu anh cũng chấp nhận. Bình luận, Lẫm Lẫm nói hay quá. Phục, kỹ năng tán tỉnh mắc điểm. Diệp Lẫm nói nội dung tin nhắn cho cậu biết. Lộ Bắc Nhiên tròn mắt. Vậy là anh không đi. Tức là đáp án lúc trước của chúng ta là sai. Diệp Lẫm, sai từ đầu rồi. Lộ Bắc Nhiên nói. Sao cái gì anh cũng nói cho em thế? Em là người có thân phận đặc biệt phải không? Diệp Lẫm nói. Anh bảo vệ em. Anh là người bảo vệ em. Bình luận, Đậu Xanh công khai tỏ tình. Ôi chào các chế, xem có phải tai Nhiên Nhiên đỏ rồi không? Hơi đỏ rồi, cổ cũng đỏ. Mẹ ơi bọn họ, Ryan, đó, cảnh tượng định tình. Nếu như Diệp Vũ ký Bắc là giả, vậy thì ba mẹ tôi chính là anh em. Chị em, không cần phải liều vậy. Diệp Lẫm hỏi, nhiệm vụ của anh là giúp em chiến thắng. Em có năng lực đặc biệt gì không? Lộ Bắc Nhiên cũng rất ngại. Cách cậu loại người chơi khác có hơi kỳ lạ. Cách chương.